Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 702, 702, chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạn Nhi điên rồi hay sao? Cô bé lấy kéo đâm người ta. Trẻ con bình thường làm sao mà làm được chuyện này? Người hầu nói. Cô Vân lo lắng Mạn Nhi sẽ làm tổn thương tới cậu và bác. Vì vậy cô ấy đã ra lệnh cho chúng tôi nhốt cô bé một mình trong một căn phòng khác. Mẹ đang ở đâu? Cô ấy đưa bạc ra đến bệnh viện rồi. Cha bị thương có nặng không? Vũ Minh có chút tức giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Tại sao không gọi tôi dậy chứ? Người hầu nói. Lúc đó cậu đang nghỉ ngơi. Cô Vân lo lắng quấy rầy đến cậu. Xảy ra chuyện như thế này. Hẳn là nên lập tức nói cho tôi biết. Lúc này, Vũ Minh hành động như thể một người trưởng thành. Lập tức đưa tôi đến bệnh viện ngay. Người hầu khóc không ra nước mắt. Tôi cũng không biết cô Vân đưa bạc ra đến bệnh viện nào. Bạc Vũ Minh tìm thấy di động. Vội vàng gọi điện thoại cho bạc Tuấn Phong. Nhưng qua một hồi điện thoại lại không có ai bắt máy. Bạc Vũ Minh trở nên lo lắng. Cậu bé nhìn vũng máu trên mặt đất. Lại càng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của bạc Vũ Minh. Người hầu an ói. Cậu chủ nhỏ. Đừng lo lắng nữa. Bạc gia là người tốt nhất định sẽ được ông trời phù hộ. Chỉ như vậy sao có thể làm yên lòng bạc Vũ Minh được. Cậu bé gọi điện thoại cho bạc Tiêu Dương. Khi nhận được cuộc gọi, bạc Tiêu Dương mới vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Nhìn thấy Vũ Minh gọi điện đến. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Chú, cháu muốn nhờ chú giúp một chuyện. Chuyện gì vậy? Vào sáng sớm, ông nội, ông đến vừa đúng lúc. Tôi vừa hay có chuyện muốn hỏi ông. Giọng điệu bạc Tuấn Phong trở nên nghiêm trọng. Bạc Ngạn Thiên không hiểu chuyện gì. Ông ta còn chưa kịp hỏi rõ ràng rốt cuộc vết thương trên người bạc Tuấn Phong là làm sao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Bạc Ngạn Thiên nói. Có chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, tính tình của Mạn Nhi đột nhiên thay đổi chóng mặt. Tới cùng là có chuyện gì? Bạc Ngạn Thiên nghẹn họng. Cách chương.